Tú cầu mèo, chương 6, góc truyện audio.com. Bởi vì hắn muốn sao? Đêm động phòng hoa chúc hôm đó đối với đáp án dĩ nhiên của Long Nghiêm. Lam Thư Nguyệt lại cảm thấy hắn chẳng qua là trả lời qua loa. Nhưng thành thân hơn tháng tới nay, cử chỉ của hắn làm cho nàng càng lúc càng mê hoặc. Để cho tình cảm của nàng luôn là không chịu lý trí khống chế. Luôn dao động không thôi. Hắn vì nàng điều chế dược, dược thiện, cùng với phương thuốc điều dưỡng thân thể, ngay cả phủ định ý của đại phu vì nàng kê đơn thuốc. Chưa tới một tháng, thân thể của nàng có cải thiện rõ ràng, vì vậy nàng biết hắn hiểu y thuật, hơn nữa y thuật dường như rất cao minh, những món ăn bổ dưỡng, hắn thỉnh thoảng sẽ xem qua tình trạng thân thể của nàng. Mang nàng đến hậu viên lam trang rộng lớn đạp tuyết tìm mai. Nàng không cần lo lắng sẽ cảm lạnh, bởi vì hắn sẽ vận công, để cho chính hắn giống như cái ấm lò mang ấm áp cho nàng. Nàng biết hắn không chỉ biết võ công mà thôi, võ công của hắn dường như cũng không yếu. Như vậy một văn võ gồm nhiều mặt, tài sản giàu có, nam tử điều kiện hạng nhất, tại sao nguyện ý ở rề? Cái nghi vấn này, ngày gần đây thường xuyên xuất hiện ở trong đầu nàng. Cơ hồ không một khắc quên, hiện tại sống chung sau hơn một tháng, nàng dần dần hiểu rõ hắn làm theo ý mình, cùng với tính tình có chút suy ngã độc tôn. Hắn đối với nàng rất tốt, nàng nhớ trong lòng, cho nên đáp án của hắn có lẽ không nhất định là thật. Chẳng qua là bởi như vậy, lại nảy sinh ra một vấn đề khác, tại sao hắn sẽ muốn cùng một ấm sắc thuốc như nàng thành thân đây? Nàng biết mình có mấy phần tùy mị, cô nương mỹ mạo khỏe mạnh so với mình nơi nào cũng có. Hơn nữa lấy thân thế của hắn muốn cô nương loại gì không có đây. Tại sao lại là nàng? Nàng không có đáp án. Mùa xuân bất chi bất giác lặng lẽ phủ xuống. Nhiệt độ tiết trời ấm lại. Trên đất tuyết động hòa tan, ngọn cây đâm chồi nảy lộc. Lam trang trên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tiểu thư nhà bọn họ chịu đựng được qua một mùa đông. Tiểu thư, hoa quế bưng khay thật to. Bên trên để một nồi cháo cùng thuốc bổ mỗi ngày sau ba bữa cơm cần phải uống đi tới Tú Khinh Lâu. Nhìn thấy Lam Thư Nguyệt đứng ở vườn hoa bên cạnh, lập tức hô to một tiếng. Ô a, Lam Thư Nguyệt bị sợ giật mình. Quế, hoa quế, em làm ta sợ muốn chết. Cuống quýt phốt ngược, nàng thấp giọng khiển trách. Tiểu thư, nàng mới làm nô tỳ sợ giật mình đấy. Hoa quế xông lên trước, đem khay trên tay để ở một bên trên ghế đá, lại cưỡng bách đỡ tiểu thư dậy. Ét sáng sớm tiểu thư lại không có mặc áo khoác bỏ chạy ra ngoài. Tiểu thư không sợ lạnh, nhưng là hoa quế không thể để cô ra trách tội. Hoa quế, ta có mặc, chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay khí trời tốt vô cùng. Cho nên cởi ra rồi. Không có gì đáng ngại, nàng chỉ áo khoác trên giáp trụ ở trên cây khô. Dĩ nhiên quan trọng, nếu không quan trọng, hoa quế nói với cô ra, tiểu thư khẳng định không phản đối đi. Hoa quế vội vàng đem áo khoác cầm tới vì nàng phủ thêm. Hoa quế, ta mới là chủ tử của em, đúng không? Lam Thư Nguyệt cong môi, tiểu thư đương nhiên là, nhưng cô ra cũng vậy, hơn nữa cô ra rất đáng sợ. Nếu khiến tiểu thư có nửa điểm sai lầm, hoa quế nhất định sẽ bị cô ra chia thành tám khối nàng mới không dám vuốt râu hùm. Phu quân không có giữ như vậy, em quá khoa trương, nàng bây giờ không hiểu tại sao hoa quế e ngại Long Nghiêm như vậy. Dạ dạ dạ, cô ra không có giữ như vậy, tiểu thư không phản đối hoa quế tố cáo với cô ra sao? Này, dĩ nhiên không thể, Lam Thư Nguyệt trừng nàng một cái, hoa quế lại dám bán đứng nàng, cho nên nói sao, tiểu thư an phận một chút, mặc dù thân thể có cải thiện, nhưng là cô ra không phải nói, ít nhất phải điều dưỡng nửa năm trở lên sao, hiện nay mới chỉ hơn một tháng, tiểu thư bắt đầu không ngoan, em cùng tròn trịa đều là phản đồ, sau khi có Long Nghiêm không đem ta làm chủ nhân nàng không nhịn được oán trách. Tròn trịa hiện tại cả ngày lẫn đêm đều đi theo Long Nghiêm. Thật làm cho nàng đỏ mắt. Tiểu thư, nàng đang oán trách tròn trịa không hề đi theo bên cạnh nàng. hay là ghen tị tròn trịa có thể đi theo cô ra? Ta đương nhiên là ghen tị với tròn trịa. Nàng kinh ngạc, miệng mở rộng, trời ạ, nàng lại ghen tị với tròn trịa có thể đi theo bên cạnh Long Nghiêm. Là cái gì? Hoa Quế ha ha cười một tiếng. Tiểu thư, nàng rất thích cô ra có đúng hay không? Trực giác muốn phản bác nhưng nàng nghĩ, Long Nghiêm là phu quân của nàng. Hắn đối với nàng quan tâm như vậy. Nàng thích hắn là rất bình thường à, vì vậy nàng gật đầu một cái. Đúng vậy, ta rất thích chàng, tiểu thư thích cô ra là chuyện đương nhiên. Bởi vì cô ra đối với tiểu thư thật tốt, cũng thay tiểu thư suy nghĩ mọi việc. Nhưng, Hoa Quế vẫn cảm thấy cô ra rất đáng sợ. Nàng le le lưỡi, đúng rồi, phu quân đâu, buổi sáng khi tỉnh lại không thấy chàng. Thành thân tới nay là lần đầu tiên khi nàng tỉnh lại đã không thấy người bên gối đâu. Để cho nàng trong nháy mắt cảm thấy giật mình, sau đó tràn đầy mất mát, vẻn vẹn hơn một tháng. Nàng có thói quen có hắn bên cạnh, khi hắn chăm chú nhìn nàng tỉnh lại, Hoa Quế cũng không rõ. Chỉ biết là trời vừa mới sáng, có một phong thư gửi cho cô ra nhận tin liền giao phó Hoa Quế chớ quấy dây tiểu thư. Sau khi tiểu thư tỉnh nhớ để cho tiểu thư ăn dược thiện, uống thuốc, sau đó liền ra ngoài. Đi ra ngoài đã bao lâu? Gần một canh giờ, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiểu thư vẫn là đi vào nhà. Trước ăn dược thiện, đợi lát nữa còn phải uống thuốc. Ừ, đứng lên, chậm rãi đi vào trong nhà. Lam Thư Nguyệt có chút không yên lòng. Không có phát hiện Hoa Quế đem dược thiện chuẩn bị xong thì đúng lúc Long Nghiêm đi vào trong. Giơ tay lên cho Hoa Quế lui. Hắn đứng cách xa hai bước, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Điều dưỡng hơn một tháng. Sắc mặt của nàng mặc dù còn có vẻ tái nhợt nhưng cũng không còn xanh xao nữa. Hắn ước chừng chưa tới ba tháng. Thân thể của nàng sẽ hồi phục rất nhanh. Đột nhiên, chân mày hắn khẽ nhíu. Cất bước tiến lên nâng bàn tay lau gò má nàng. Vì sao lại lạnh như băng? A, Lam Thư Nguyệt thấp giọng kêu lên. Đột nhiên bị đụng chạm làm nàng sợ hết hồn. Phục hồi lại tinh thần. Sau nhìn rõ ràng là ai? Mới thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, chàng trở lại, đã ăn sáng chưa? Hừ, tròn trịa đâu? Không phải là nó ở chung với chàng sao? Tại sao không thấy? Nàng nhìn chung quanh. Cảm giác lạnh như băng trong lòng bàn tay biến mất, chân mày hắn nhíu chặt hơn, hướng phía trước xem xét, hai tay ôm lấy mặt của nàng, cảm giác một mảnh lạnh như băng, tròn trịa đuổi theo con chuột, hắn hỏi, nàng đến vườn hoa nghịch bùn, hơn nữa không có mặc áo khoác, à, phu quân tại sao? Lam Thư Nguyệt kinh ngạc, hoài nghi Hoa Quế đã hướng hắn cáo trạng, cả người nàng lạnh như băng, giày thêu cùng váy cũng dính bùn. Ách, sức quan sát thật tốt, ta mới không phải chơi bùn đất, ta là xem mấy bông hoa, nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, nàng vội vàng im lặng, nàng thật không biết quý trọng bản thân, Long Nghiêm thấp giọng khiển trách, tâm có chút phiền muộn, thật xin lỗi, đầu cúi xuống, nàng theo bản năng nói xin lỗi, hắn nâng mặt của nàng lên, cau mày nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu, nàng vốn là như vậy sao? Hắn đột nhiên hỏi, cái gì, theo thói quen nói xin lỗi, nàng rốt cuộc đang sợ cái gì, lo lắng cái gì, thành thân tới nay, nàng mỗi ngày ít nhất nói đến 10 lần rồi, Lam Thư Nguyệt ngẩn người, kinh ngạc nhìn hắn làm sao sẽ, quay đầu tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, ánh mắt giống như đem nàng xem thấu, để cho trái tim nàng thoáng qua một tia bối rối, ta... Không có sợ cái gì hoặc lo lắng cái gì. Chân mày Long Nghiêm nhăn càng chặt hơn. Hắn hoàn toàn không tin lời nói dối của nàng. Nhưng hắn tạm thời không có ý định truy cứu. Ít nhất cùng tên Lam Thư Nhật kia nói qua. Hắn sẽ không nhắc lại. Trước tiên ăn dược thiện. Đợi lát nữa uống thuốc. Hắn buông nàng ra. Ngược lại cầm dược thiện trên bàn lên chuẩn bị uy nàng. Ta tự mình ăn là được. Hai má nhiễm một tầng đỏ. Long Nghiêm nhàn nhạt cười một tiếng, hắn thích nhìn bộ dạng khi xấu hổ của nàng, rất đẹp, so với bộ dạng ốm yếu đẹp hơn nhiều, hơn nữa cũng chứng tỏ hắn giúp nàng điều dưỡng hơn một tháng đã thấy hiệu quả. hắn mê muội nhìn nàng xấu hổ từng miếng từ từ ăn cháo mà hắn vì nàng điều chế. Giơ tay nhẹ nhàng nắm vài lọn tóc dài rủ xuống trên ngực nàng. Hắn thật muốn nàng, nhưng vẫn chưa được, đợi lát nữa uống xong thuốc, ta mang nàng ra ngoài một chút. Hắn khàn khàn nói nhỏ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt hắn nóng rực, trái tim nàng đập thình thịch, chàng muốn dẫn ta đi ra ngoài. Long Nghiêm gật đầu, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm qua khóe miệng của nàng, thay nàng lau đi ít cháo trên miệng. Nhưng là, được không, nàng đã thật lâu chưa từng ra cửa, có thể thỉnh thoảng đi dạo ở vườn hoa đã rất khó. Bởi vì nàng không muốn phiền toái đến người khác, không muốn đi ra ngoài. Long Nghiêm khiêu mi hỏi, ta dĩ nhiên muốn, nhưng là, nếu muốn đi ra ngoài, liền đem nhưng là ném ra một bên. Có ta ở đây, cái gì đều không cần lo lắng. Ừ, cảm ơn chàng. Nàng cười lúm đồng tiền như hoa. Long Nghiêm thấy nàng cười rất đẹp mắt. Hắn thích xem nàng cười như vậy. So với cười lấy lòng, cười trấn an trước đây. Lại cười vui vẻ từ trong lòng làm cho nàng cả người cũng rạng rỡ lên. Không khách khí, ta lúc nào cũng có thể bồi nàng du sơn ngoạn thủy. Hắn không nhịn được cúi đầu cướp lấy đóa hoa đang cười kia. Một lát sau mới nói nhỏ. Chỉ cần nàng muốn, đại ca, trên bả vai là vật gì vậy? Long Hoa nhìn lên thấy Long Nghiêm để cho hắn chờ đã lâu. Vốn là muốn mở miệng oán trách hắn đến trễ. Nhưng là vừa nhìn thấy trên bả vai hắn có gì đó thì lập tức kinh ngạc thất thanh hỏi. Con mèo, ngay cả cái này đệ cũng không nhìn ra sao? Long Nghiêm liếc hắn một cái. Đệ dĩ nhiên biết đó là con mèo. Hơn nữa đệ còn biết nó chính là con mèo tròn trịa hung ác. Vấn đề là đại ca mang theo nó làm cái gờ phi. Nhìn nó hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt uy hiếp. Hắn đã cảm thấy da đầu tê dại. Thật không biết đại ca làm sao sẽ để cho con xúc sinh này quấn mình. Không mang theo nó sẽ làm ầm ĩ không cho Thư Nguyệt nghỉ ngơi. Long Nghiêm nói chuyện đương nhiên, khi hắn ngồi xuống đối diện, cầm lấy bầu rượu rót một chén rượu, nói đến nghỉ ngơi, liền nghĩ đến mình đợi bao lâu, rõ ràng là đại ca nói giờ thân gặp mặt, lại làm cho hắn cực khổ đợi đến bây giờ, giờ hợi cũng đã qua, huynh có biết đệ chờ bao lâu hay không? Long Họa oán trách, không biết, hắn trả lời như thế đó là chuyện đương nhiên. Đáp án của hắn khiến cho Long Hoa giận đến mắt trợn trắng mãnh liệt. Không nhịn được cất cao giọng, tại sao đại ca đến bây giờ mới đến? Mèo ô, tròn trịa cảnh cáo hướng hắn giống lên một tiếng. Xúc sinh thối, Long Hoa hơi run lên, không nhịn được khẽ nguyền rủa. Long Nghiêm giơ tay lên vỗ vỗ đầu tròn trịa, ý bảo nó yên lặng. Con mèo hung dữ làm nhiều việc ác, mới không thể nào yên lặng đợi ở một bên. Đại ca, đem nó vứt xuống bên ngoài đi, ở Lam Trang hắn đã thấy qua nó hung dữ thế nào. Hắn một chút cũng không muốn cùng nó ngồi chung một chỗ. Nó sẽ yên lặng, Long Hoa nhìn chằm chằm tròn trịa cũng nhìn chằm chằm hắn, nhưng một người một mèo cũng không lên tiếng nữa. Được rồi, đệ không cùng con mèo thối so đo. Đại ca, huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của đệ. Làm sao đến bây giờ mới tới? Ta mang Thư Nguyệt đến Nguyệt Hồ tản bộ thưởng xuân. Trở về chậm, hắn là quên mất thời gian. Nhưng một chút ý hối hận hắn cũng không có. Ta đợi nàng ngủ sau đó mới tới được. Không có nói mình bởi vì tham nhìn gương mặt thê tử lúc ngủ. Lại chậm trễ, Long Hoa kinh ngạc, mắt trợn lớn, miệng há hốc, một bộ dạng ngây ngô. Long Nghiêm uống xong một chén rượu. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, đệ muốn tiếp tục giả bộ nói lời ngây ngô, ta sẽ không phụng bồi, trở về ôm Thư Nguyệt ngủ tốt hơn so với bây giờ. Từ từ a, Long Họa ủy khuất kêu, đại ca, huynh cũng biết tam đệ ta là ở Long Gia Bảo làm trâu làm ngựa. Đừng đối với đệ, huynh khi nào mới chịu trở lại a? Hắn không muốn đem tất cả thời gian đều dành cho công việc. Ta không phải là đem Long Gia Bảo giao cho đệ sao? Nhưng là đệ nghĩ đại ca đối với một chuyện hứng thú đều không lâu dài. Đợi đến khi huynh chán ghét, sẽ trở lại. Long Nghiêm cau mày, đệ đang nói gì? A, không phải sao? Theo đệ biết, đại ca là người như vậy a, làm chuyện gì cũng dễ dàng. Dần dần liền mất hứng thú. Không có hứng thú liền tiêu sái quay đầu đi. Đệ nhớ ca đối với thân phận người ở Dề Lam Trang rất nhanh sẽ chán ghét. Cho nên, vị trí người ở Dề Lam Trang, ta sẽ không nhường lại. Long Nghiêm nghiêm túc nói. Nếu như đệ cần chính là cái này, thì im lặng, không cho đệ nhắc lại. Được, đệ không nói chuyện này. Chúng ta tới nói chuyện nội dung phong thư nhị ca gửi. Long Hoa giơ hai tay đầu hàng. Đại ca cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Vậy mà huynh vì một nữ nhân lại tới trễ. Đại ca huynh, Thương Nguyệt là đại tẩu của đệ. Long Nghiêm cảnh cáo chừng hắn một cái. Nếu như đệ còn kêu ta một tiếng đại ca, cũng đừng để cho ta nghe thấy loại giải thích như thế. Long Hoa im lặng, lần nữa đầu hàng, không biết mình tối nay thế nào. Đại ca không thích nghe những lời như vậy à, được được được. Là đại tẩu, đệ chỉ là nhất thời nhanh miệng. Không có ác ý thành thật mà nói hắn có chút ghen tị với Lam Thư Nguyệt. Ai bảo trong mắt tiểu tử Lam Thư Nhật đều chỉ có Lam Thư Nguyệt. Hắn ăn dấm à, ừ, Long Nghiêm nhàn nhạt nói. Đại ca, trong thư nhị ca nói. Nửa tháng trước, trong hoàng thất không biết vì nguyên nhân gì có tin đồn bỏ ra số tiền lớn muốn tìm ba đồ đệ mà danh y đệ nhất lận khúc vô đã thu nạp. Nghe nói, đã tìm được đại đồ đệ Dương Bá Phi cùng nhị đồ đệ Mã Hồng Vân. Về phần tin đồn năm đó tam đồ đệ trò giỏi hơn thầy, Mai Dịch Thần. Vẫn là hành tung không rõ. Cho nên, Long Nghiêm lãnh đạm hỏi. Bây giờ nghe chuyện này đối với hắn mà nói có nhiều tính nghiêm trọng. Long Hoa theo dõi hắn. Đại ca, con cần hỏi sao, bất kể là lận khúc vô, hoặc là hai đồ đệ kia, tất cả đều coi Mai Dịch Thần là cái đinh trong mắt. Huynh nói việc này có lợi, bọn họ sẽ im lặng không lên tiếng để cho Mai Dịch Thần cùng chia sẻ sao? Vậy chuyện liên quan gì tới ta? Long Nghiêm nhún vai. Đệ là rất muốn lạc quan giống đại ca như vậy, nhưng là đại ca có phải quên có đại tẩu tồn tại hay không? Hắn nhăn mày, đây liên quan gì đến Thư Nguyệt, vốn là không liên quan đến nàng, nhưng đại ca đừng quên, nhất cử nhất động của bá chủ ma thành không khéo bị thổi phồng. Hơn nữa đại ca thành con rể Lam Trang, dường như người người đều đang quan sát bàn tán chuyện của huynh. Hiện tại chuyện đại ca hiểu y thuật đã truyền ra, ngay sau đó, thỉnh nhiều danh y cũng không thể điều dưỡng tốt thân thể Lam gia thiên kim tiểu thư. Nhưng được đại ca điều dưỡng hơn một tháng, vậy mà đã có thể tốt hơn. Chuyện như vậy cũng là đề tài tán gẫu cho những kẻ rỗi rãi nơi trà lâu. Nhưng là rơi vào trong tay người xấu ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thấy Long Nghiêm cau mày trầm tư, Long Hoa hài lòng gật đầu. Xem ra hắn rốt cục hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Hồi lâu, Long Nghiêm đột nhiên một tiếng. Ta cảm thấy cái tên Mai Dịch Thần này có chút quen tai. Thì ra là tên ta trước kia đã dùng qua. Long Hoa thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Đại ca, ngay cả chuyện như vậy huynh cũng quên. Vậy những thứ hắn mới vừa nói. Khẳng định đại ca xem như chuyện nhàm chán. Cũng chỉ là cái tên. Chẳng có gì đáng ngại. Từ nhỏ đến lớn hắn đổi qua nhiều tên như vậy, làm sao có thể nhớ, có chút quen tai đã tốt lắm rồi, nhưng ban đầu không phải là vì tránh né lận khúc vô đuổi giết huynh mới mai danh ẩn tích sao? Lận khúc vô phải chăng một đời thần y, y thuật cao minh, cũng suy tính khi dùng người, biết được tam đồ đệ học y ngắn ngủn 3 năm, y thuật so với hắn càng cao minh hơn, sinh lòng oán ghét. Khi đại ca đã không có hứng thú học y, không chút nào quyến luyến rời đi. Lận khúc vô sợ một đời tên thần y bị thay thế. Vì vậy dùng một số tiền lớn mua sát thủ muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng việc duy nhất hắn tính sai chính là, không biết đại ca trước khi trở thành Mai Dịch Thần, ở trên giang hồ còn có một phong hào, người ta gọi là tiêu đoạn hồn tiêu. Tiêu gia hồn đoạn, chính là sát thủ sao có thể giết được. Tiêu, nhạc cụ, sáo, đoạn hồn, mất hồn, chuyện trọng đại như vậy. Như thế nào dễ dàng quên? Ai nói, Long nghiêm mặt nhàm chán liếc nhìn hắn. À, không phải sao? Vốn là không phải như vậy. Ta sẽ nhàm chán như vậy sao? Vậy, đại ca tại sao đổi tên là Long Nghiêm? Ban đầu ta đi qua Long Hổ Sơn Nghiêm gia trại. Cảm thấy hai chữ Long Nghiêm này thoạt nhìn rất thuận mắt nên dùng. Hắn nhún vai, Long Hoa trợn tròn mắt. Này, đây là cái gì lý do? Loại lý do này mới thật gọi là nhàm chán có được hay không? Vậy tên đệ cùng nhị ca Long Hoa do dự hỏi. Ban đầu ba người kết bái. Nhưng thật ra là khi hắn ồn ào gây rối, nhị ca gật đầu phụ họa, mới kết bái với đại ca dưới tình huống đấy. Về phần tên hắn cùng nhị ca, bởi vì hai người đều là đứa trẻ bị vứt bỏ, vốn là vô danh không có họ, gặp phải đại ca cũng là lúc thời điểm đại ca chuẩn bị đổi tên. Cho nên bọn họ kết bái sau đó liền do đại ca đặt tên. Cho nên bọn họ đi theo đại ca họ Mai. Sao bây giờ đổi thành Long? Nghĩ đến thời điểm ban đầu lấy cái tên này, đột nhiên quyết định một cái tên. Ta nếu sửa họ Long, hai người dĩ nhiên cũng sửa họ Long. Về phần tên Ngâm, chúng ta lần đó không phải là đứng ở trên đỉnh núi thưởng thức hải ngâm sao? Cho nên nhị ca gọi Long Ngâm. Hắn hiểu gật đầu, vậy đệ thì sao? Đại ca nói ra tên của hắn thì bọn họ ở nơi nào? Trải qua Hoa Sơn thì vừa lúc bị đệ làm cho rất phiền. Cho nên dùng, ai, hắn biết à quên đi. Chuyện này không cần truy cứu. Dù sao cái tên này dùng hơn 2 năm, hắn đã thành thói quen. Đại ca, chúng ta trở lại chuyện chính. Chuyện bá chủ ma thành nếu rơi vào trong tay những người đó. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần tới ma thành hỏi thăm. Biết được mặt đại ca. Cũng biết Long Nghiêm cùng Mai Dịch Thần căn bản là cùng một người. Vậy thì như thế nào? Bọn họ không làm gì được ta. Vậy đại tẩu thì sao? Cái này cùng Thương Nguyệt không liên quan. Nhưng là lấy tính tình bọn họ bụng dạ âm hiểm tiểu nhân. Bọn họ không làm gì được huynh. Khó bảo toàn sẽ không tìm tới đại tẩu. Long Nghiêm híp mắt, Thương Nguyệt có ta che chở. Để biết đại tẩu có ca che chở. Nhưng là huynh có thể một ngày 12 canh giờ một tấc cũng không rời sao? Tựa như giờ phút này đại ca ở nơi này, nếu như bọn họ đã tìm tới mà lại tùy thời hành động. Giờ phút này chính là tốt nhất, thanh âm biến mất, Long Hoa há hốc mồm cứng lưỡi. Trước mắt đã không có thân ảnh Long Nghiêm, chỉ thấy cánh cửa đung đưa. Thì ra là bộ dáng nghiêm túc của đại ca là như vậy à, cách chương.